Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 287, Vũ Dạ Quỷ Tới Chơi 4. Ngoài cửa sổ mưa xa gió giật, thỉnh thoảng một đạo thiểm điện thoảng qua, chiếu thấy trong phòng trống rỗng, không có bất kỳ dị thường. Trang Vũ nịnh đầu đầu tầm tầm ngồi ở trên giường, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nắm lên điện thoại di động, run rẩy phát hình Diệp Thiếu Dương dãy số, vang vài tiếng sau đó, điện thoại thông, Trang Vũ Nịnh kêu khóc nói, Thiếu Dương ca, cái kia quỷ đồng đến, nhanh tới cứu ta a. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc trong nháy mắt, truyền đến một tiếng nhi đồng khóc, sau đó vang lên một cái trầm thấp dao động lòng người phổi tiếng kêu, mẹ, mụ mụ. A, Trang Vũ Nịnh kêu to ném xuống điện thoại di động, một đường lui lại đến góc nhà, chỉ nghe một tiếng cọt kẹt vang, cửa sổ bị mở ra, một chỉ chừa tề nhĩ tóc ngắn đầu, từ cửa sổ khe chui vào, kinh hồn chuông không ngừng vang, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhắm lại con mắt, dùng thần thức cảm giác một cái, nghe kinh hồn chuông tiếng vang. Trong lòng cả kinh, không nghĩ tới quỷ đồng tới nhanh như vậy, lúc này phi thân xuống giường, may mắn đề phòng ngoài ý muốn, lúc ngủ không có đem đai lưng cởi xuống đi, thật nhanh khoác lên y phục, cầm túi đeo lưng lên tựu vãng ngoại bào, vừa ra cửa hãy cùng một cái bóng đen đụng hoàn toàn. Mới vừa muốn động thủ, vang lên bên tai Mã Thanh âm, Diệp Tử là ta, Diệp Thiếu Dương cả kinh. Thấy rõ là Mã, nói, ngươi ở đây làm cái gì? Ta nghe đã có tiếng bước chân, mở cửa nhìn chuyện gì xảy ra, mới vừa chứng kiến Vũ Vũ mới vừa chạy xuống đi, cho nên muốn đánh thức ngươi hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ vừa nghe, lầu dưới xác thực truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn, vội vàng theo thang lầu chạy xuống đi, Mã cũng theo ở phía sau. Đi tới lầu một, nhất thời một cơn gió lớn, xen lẫn nhỏ vụn vũ nhào tới trước mặt. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, đi thông vườn hoa di môn rộng mở. Một người mặc màu đỏ quần áo ngủ thân ảnh ở trong vườn hoa lảo đảo nghiêng ngã chạy. Thỉnh thoảng phát sinh sợ hãi tiếng kêu, là Vũ Vũ, nàng trễ như thế đi ra ngoài làm cái gì? Mã cả kinh nói, Diệp Thiếu Dương không có trả lời. Mau đuổi theo đi ra ngoài, một bên lớn tiếng gọi Trang Vũ tên Nịnh, để cho nàng dừng lại. Trang Vũ Nịnh lại tựa như không có nghe thấy, đánh mở cửa sân, không ngừng bước đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương hai người không thể làm gì khác hơn là cũng cùng đi ra ngoài. Bão táp điên khùng đánh xuống, hai người căn bản không để ý tới, một đường đuổi theo Trang Vũ Nịnh thân ảnh, đi tới khu ngoài cửa. Đêm khuya phố đen kịt một màu, Trang Vũ Nịnh tiến vào trong màn đêm, lập tức biến mất, nàng đi đâu? Mã lau một bả trên mặt nước mưa, ở Diệp Thiếu Dương bên tai la lớn, Diệp Thiếu Dương nào biết đâu rằng nàng đi đâu? Trong đầu thật nhanh muốn nhiều cái truy lùng thủ đoạn, sau đó lại một phủ định, tại loại này bão táp ban đêm, rất nhiều đạo thuật căn bản là không có cách sử dụng. Đúng lúc này, từ một cái hướng khác truyền đến một trận ríu rít tiếng khóc. Diệp Thiếu Dương một cái bước ra sông lên, tiến vào bên đường trong vườn hoa, liếc nhìn Trang Vũ Nịnh đang hai tay che mặt, từ điêu khắc phần dưới chạy qua. Diệp Thiếu Dương thật nhanh tay lấy ra linh phù, cắt đầu ngón tay, ở phía trên họa mấy đạo, lại đưa nó trực tiếp ném trong nước. Ngón tay cái ở bên cạnh trong nước đồng dạng hà, thì thầm, thiên địa vô cực, thái nhất nước lã, cấp cấp như luật lệnh. Linh phù chẳng những không có bị nước mưa đập nát, ngược lại theo thủy nhanh chóng chợt ra đi, lưu hướng Trang Vũ Nịnh biến mất phương hướng. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt niệm chú, các loại chỉ chốc lát, cảm thụ được linh phù lên biến hóa nào đó, tâm trạng xảo định. Nói ra nộ, cuối cùng cũng tìm được nàng. Đi thôi, hết bước nhanh đuổi theo. Mã theo sát phía sau, vừa chạy bên buồn bực hỏi, ngươi linh phù thật kỳ quái a. Chẳng những không sợ thủy, còn có thể thủy bên trong hành tẩu. Đây là chuyện gì xảy ra? Đó là thái nhất sinh thủy phù, chuyên môn chính là trong nước dùng, có thể truy tung nhân sinh hồn khí tức. Diệp Thiếu Dương đi qua thái nhất sinh thủy phù định vị, dẫn mã một hơi thở đuổi tiếp, chạy qua mấy con phố, lục tục hướng về không người địa phương đi tới. Càng đuổi tiếp, tâm trung Việt là buồn bực, Trang Vũ Nịnh chạy trốn tốc độ làm sao có nhanh đến quá mức. Coi như là bị quỷ phụ thân, cũng không có đạo lý như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương trong lòng hoa qua một cái hoài nghi ý niệm trong đầu. Nhưng sau đó lại phủ định, bởi vì từ thái nhất sinh thủy phù thượng truyền tới khí tức, đích thật là thuộc về Trang Vũ Nịnh sinh hồn khí tức. Vì vậy yên tâm đuổi tiếp, biệt thự lầu 3, cửa sổ đã bị hoàn toàn mở ra, cái kia trắng như tuyết hài tử rốt cục kéo đứt kinh hồn chuông, hoàn toàn chui vào trong nhà, tứ chi chấm đất rơi ở trên sàn nhà. Lúc này Trang Vũ Nịnh đã hoàn toàn dọa sợ, núp ở góc giường, mắt thấy cái này toàn thân trắng như tờ giấy đứa bé một bò qua đến. Nó bò tư thế rất quái dị, thân thể hầu như thiếp trên mặt đất, giống một con loài bò sát, thân thể đại phúc độ giãy giụa. Mỗi bò một bước, bên trong thân thể liền truyền đến các đốt ngón tay ma sát, kéo kẹt, âm thanh càng là bằng thêm vài phần khủng bố. Nó vẫn leo đến bên giường, nhẹ nhàng giật mình, bò lên giường, ngồi ở Trang Vũ Nịnh trước mặt của, nghẹo đầu, mở to một đôi máu đỏ đại mắt nhìn nàng. Trang Vũ Nịnh ở cực độ sợ hãi phía dưới phát hiện nó không có miệng. Đột nhiên, quỷ đồng gương mặt bắp thịt của hoạt động, miệng vị trí xinh xinh liệt khai một cái kẽ hở, vẫn ngoác đến mang tai, hồng lục sắc dịch thể. Theo hắn một loạt nhũ bạch sắc răng trong khe hở chảy ra. Mẹ, trong miệng nó phát sinh như thế một tiếng cùng loại khóc thầm la lên. Sau đó giang hai cánh tay, hướng về phía Trang Vũ Nịnh nhào tới, tựa hồ muốn tiến vào trong ngực của nó. Răng rắc, một tiếng, từ Trang Vũ Nịnh ngực truyền đến, nhất đạo màu tím quang, từ trước ngực lộ ra đến. Trang Vũ Nịnh lập tức minh bạch, là khối kia bùa hộ mệnh toái. Ở nơi này đáng sợ nhất thời khắc, Trang Vũ Nịnh bỗng nhiên nhớ lại Diệp Thiếu Dương dặn, hướng về phía lòng bàn tay phải hà ngụm khí, sau đó giơ tay lên, dùng sức đánh vào quỷ đồng trên mặt của. Một trận tê dại cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Quỷ đồng kêu thảm thiết xuất thân, thân thể kịch liệt run rẩy, lăn xuống giường, tiến vào dưới sàng, cầu sinh sao sao bang Trang Vũ Nịnh khôi phục sức mạnh. Nhảy xuống giường, giày cũng không đoái hoài tới xuyên, nhào tới trước của phòng, nắm tay nắm cửa dùng sức lôi kéo. Cảm tạ trời đất, cửa mở, Trang Vũ Nịnh một hơi thở chạy đến lầu 2, đi tới Diệp Thiếu Dương trước của phòng, giơ lên thủ không đợi đập xuống, lập tức há hốc mồm. Cửa phòng mở rộng ra, Diệp Thiếu Dương không ở chính giữa mặt, nàng lại đi tới mã căn phòng, cũng là rỗng tuếch. Diệp Thiên Sư, Diệp Thiên Sư, Trang Vũ Nịnh liên tiếp trầm trồ khen ngợi vài tiếng không có phản ứng. Đúng lúc này, lầu 3 truyền đến một loạt tiếng bước chân, một cái chân trắng như tuyết đạp xuống đến, Trang Vũ Nịnh chỉ đành chịu chạy đến lầu 1, chứng kiến viện môn mở rộng. Chạy mau đi ra ngoài, bên ngoài mưa sa gió giật, ướt nhẹp nàng đồ ngủ đơn bạc, nhưng nàng vẫn là không chút do dự chạy. Diệp Thiếu Dương nếu không ở trong nhà, lưu lại chỉ là chờ chết. Nàng một hơi thở chạy đến khu phòng gác cửa, điên cuồng gõ cửa, lớn tiếng gọi người cứu mạng. Cửa của phòng an ninh mở ra. 288, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.